Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 54, Tiểu Tâm, Góc Truyện Audio.com. Quay chụp Trung Đình, nhân viên công tác bắt đầu thu hồi đồ vật. Thẩm Nguyên ra cùng tạo hình sư rời đi studio sau. Phan Thần Hòa theo sát sau đó, mang theo trợ lý trở về chính mình phòng nghỉ. Vừa vào cửa, sắc mặt của hắn liền lạnh xuống dưới. Trợ lý nhìn đến vẻ mặt của hắn, lại nhìn đến hắn vẫn luôn xoa chính mình tay. Quan tâm hỏi, Phan ca, ngươi tay làm sao vậy? Phan Thần Hòa lạnh lùng nói, không có việc gì, bị nữ nhân kia bẻ một chút, không nghĩ tới vẫn là cái xương cứng, liền như vậy chạm vào một chút, lại là như vậy không lưu tình mà trực tiếp bẻ lại đây. Thiếu chút nữa làm hắn đau đương trường kêu ra tiếng tới. May mắn không có bị thương, bất quá là một cái mới xuất đạo tiểu người mẫu, nơi nào tới dũng khí, trợ lý thông minh mà không nói nữa. Trong lòng cũng hiểu được hắn ý tứ, tiến lên cho hắn sửa sang lại quần áo cùng trang dung. Bị Phan Thần Hòa xuống tay quá nữ nhân cũng không ngừng một cái hai cái. Đại đa số đều là lựa chọn không lên tiếng, hoặc là chính mình lại thấu đi lên. Đương cái pháo hữu, Phan Thần Hòa có hậu đài chuyện này cũng không phải cái bí mật. Tuy rằng hắn không phải đặc biệt hòa. Nhưng đối với những cái đó tiểu người mẫu mà nói, đã là các nàng nhìn lên độ cao, cũng không phải có thể đắc tội đối tượng. Chỉ là, nàng cảm thấy hôm nay cái này Thẩm Nguyên gia không phải cái thiện cha. Kỳ thật, đều là nữ nhân, tư tâm nàng vẫn là hy vọng đối phương không cần xảy ra chuyện. Nhưng là lấy Phan Thần Hòa lòng dạ hẹp hòi, chỉ sợ không đơn giản như vậy, đợi lát nữa còn có video quay chụp. Còn không biết sẽ ra cái gì, ngươi đem nàng tin tức đều cho ta điều tra ra. Phan Thần Hòa hoạt động một chút thủ đoạn, ta đảo muốn nhìn nàng có thể ngạnh tới trình độ nào. Trợ lý tự nhiên là không dám cự tuyệt, Thẩm Nguyên gia là có làm hắn càng xui xẻo quyết định này. Nhưng cụ thể còn muốn xem Phan Thần Hòa tương lai một vòng sẽ phát sinh cái gì. Phan Thần Hòa hiện tại hẳn là không ở dạo Weibo. Nàng trộm chú ý hạ cũng không có việc gì. Di ảnh là hắn tuổi trẻ thời điểm cũng chính là hiện tại ảnh chụp. Hắc bạch chiếu làm Thẩm Nguyên gia nhìn thực hà giận. Đối phương tử vong ngày còn ở đã lâu về sau. Không có bao lớn dùng. Nàng trực tiếp đi xuống xem lịch ngày biểu. Tướng mạo xem quả nhiên không sai. Tương lai một vòng thời gian. Phan Thần Hòa ước chừng có 5 ngày thời gian tất cả đều là màu đỏ ngày. Tuy rằng này đó màu đỏ đều không thâm, cũng chính là cái bình thường trình độ, nhưng cũng đủ xui xẻo. Thẩm Nguyên gia nhất điểm đi vào. 2018 năm năm nguyệt một ngày một cấp nguy hiểm dẫm cướp chó, 2018 năm năm nguyệt ba ngày một cấp nguy hiểm say rượu lái xe. 2018 năm năm nguyệt năm ngày hai cấp nguy hiểm câu lưu, 2018 năm năm nguyệt sáu ngày một cấp nguy hiểm công khai xin lỗi. 2018 năm năm nguyệt bảy ngày một cấp nguy hiểm bị phiến bàn tay. Thẩm Nguyên ra điểm tiến mỗi cái ngày, từ đầu nhìn đến đuôi, cuối cùng cũng là nhịn không được cảm thấy Phan Thần Hòa thật sự xui xẻo tột đỉnh. Hiện tại đầu năm nay, dẫm cướp chó khả năng tính thiếu chi lại thiếu. Như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu. Thẩm Nguyên gia nhìn liên tiếp sự. Trong lòng ra khẩu khí. Cảm thấy chính mình liền tính là không làm cái gì. Đối phương cũng sẽ càng thêm xui xẻo. Nàng điểm tiến còn lại hai ngày màu trắng ngày. Ngày đầu tiên không có gì. Mặt khác một ngày còn lại là đã chịu một cái tiệc tối mời. Đêm nay sẽ Thẩm Nguyên gia có điều nghe thấy. Ngày liền ở bảy hào, xem ra cái này tiệc tối đối Phan Thần Hòa còn rất quan trọng. Nhưng là liên hệ một chút tiệc tối cùng ngày đã bị phiến bàn tay. Cũng là thực xui xẻo, nàng cảm thấy chính mình đều không cần làm cái gì. Bất quá vì cấp đối phương điểm nhan sắc nhìn xem, Thẩm Nguyên ra quyết định hảo tâm nhắc nhở hắn một chút. Làm Phan Thần Hòa tại đây chuyện thượng ăn cái đau khổ cũng không khó. Nàng trong đầu có đại khái ý tưởng, lấy đóng Phan Thần Hòa, rồi sau đó rời khỏi Weibo, đẩy ra phòng thay đồ môn. Tạo hình sư hỏi, thế nào, nơi nào xảy ra vấn đề? Thẩm Nguyên Gia lắc đầu. Không có gì, có thể là ta lúc ấy cảm giác ra sai. Nàng đều nói như vậy. Tạo hình sư vẫn là cẩn thận kiểm tra rồi một chút mới buông tha nàng. Hành, chúng ta đi ra ngoài đi. Đạo diễn nên sốt ruột chờ. Bên ngoài đạo diễn đích xác chờ có điểm nóng này. Bởi vì nguyên bản quay chụp hết thảy bình thường. Kết quả trên đường lễ phục hư hư thực thực xảy ra chuyện. Này nếu là thật sự liền phiền toái. Nhìn đến Thẩm Nguyên Gia bình yên vô sự mà ra tới. Hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô, 3 phút sau, bắt đầu quay chụp, Thẩm Nguyên Gia tới rồi vị trí thượng không lâu. Phan Thần Hòa cũng từ phòng nghỉ ra tới. Hai người đối diện thượng, có lẽ là phía trước dùng tay bẻ một chút hắn ngón tay. Phan Thần Hòa nhìn thấy nàng tuy rằng cười, nhưng trong ánh mắt lộ ra tới thần sắc lại không như vậy thân thiện. Thẩm Nguyên Gia đối hắn cười một chút, Phan Thần Hòa sửng sốt, không nghĩ tới nàng đột nhiên chuyển biến thái độ là ý gì. Hắn trong lòng có điểm không nghĩ ra, nhưng nghĩ lại nghĩ đến trước kia phát sinh tình huống, hẳn là cô nàng này cảm giác được chính mình làm sai. Đây là cái hảo mở đầu, Phan Thần Hòa tươi cười biến đại, quyết định đợi lát nữa quay chụp không làm cái gì, chờ kết thúc qua đi. Ước một chút đi khách sạn lãng lãng, như vậy nhất sàng, đạo diễn ở bên kia kêu, tới tới tới, Nguyên Gia ngươi nhớ hảo kịch bản nội dung đi, Thẩm Nguyên Gia tâm tình thượng hảo mà trả lời, đã nhớ kỹ, đạo diễn thực vừa lòng cái này trả lời, nói, hành, vậy bắt đầu chụp đi, chúng ta tranh thủ một lần quá, như vậy cũng bớt việc, Anna xui rượu vang đỏ đi xa hoa lộ tuyến. Quảng cáo tự nhiên cũng là như thế, kịch bản nội dung không khó, cũng chính là Thẩm Nguyên Gia cùng Phan Thần Hòa thông qua một cái tiểu cốt truyện tới xông ra rượu vang đỏ yêu nhã. Mỹ vị, bối cảnh cũng phi thường hoa lệ, ngay từ đầu là Phan Thần Hòa cá nhân bộ phận, rồi sau đó là Thẩm Nguyên Gia đột ngột mà xuất hiện ở hắn tầm mắt nội. Phan Thần Hòa theo lý thường hẳn là mà bị nàng hấp dẫn. Người tới ta đi về sau, liền dẫn ra rượu vang đỏ, cuối cùng màn ảnh yêu cầu Thẩm Nguyên Gia uống rượu, video quay chụp dị thường mà thuận lợi, tới rồi cuối cùng một cái màn ảnh, Phan Thần Hòa đã không ở quay chụp trong phạm vi, Thẩm Nguyên Gia tắc bưng cốc có chân dài, hoảng bên trong rượu vang đỏ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, màn ảnh cho một cái đặc tả, môi bộ chiếu ra nhan sắc, xu sắc động lòng người. Cách đó không xa Phan Thần Hòa đôi mắt chăm chú vào trên người nàng. Liếm liếm môi, hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Đây là cái dụ hoặc người yêu tinh. Hắn thấp giọng hỏi bên cạnh trợ lý. Tư liệu tra được không? Trợ lý nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Nguyên Gia tin tức phi thường dễ dàng tra. Hai người lúc này bên người đều không có những người khác. Nói chuyện đè thấp thanh âm. Cách đó không xa nhân viên công tác cũng nghe không rõ ràng lắm. Chỉ cho rằng bọn họ ở thương thảo sự tình, nàng tin tức không khó tra. Hơn nữa là cái cô nhi, không có hậu trường, trợ lý nói ra những lời này khi, cũng ở trong lòng thở dài. Phan Thần Hòa lật xem nàng cấp tư liệu, Thẩm Nguyên Gia tin tức không nhiều lắm. Trước kia ở cô nhi viện sinh ra, rồi sau đó thượng đại học bắt đầu chính mình kiếm tiền. Sau lại nhập hành làm người mẫu, cũng liền năm nay sơ mới bắt đầu có khởi sắc, nàng giao hữu cũng chỉ là như vậy cái vòng nhỏ hẹp. Cũng chưa người nào, Phan Thần Hòa sơ sơ cằm, hắn còn tưởng rằng cái này Thẩm Nguyên Gia nhiều lợi hại đâu. Kết quả liền như vậy một chút, thật sự làm hắn cảm thấy không có tính khiêu chiến, bất quá nhớ tới vừa mới quay chụp khi nàng mặt, vẫn là có điểm tâm động. Hắn trước kia hạ qua tay người mẫu chung, cũng liền cái này Thẩm Nguyên Gia nhất mê người, tính tình liệt cũng không có gì, dạy dỗ một chút thì tốt rồi. Hảo, đạo diễn hô, nhân viên công tác bắt đầu tiến lên thu thập đồ vật. Thẩm Nguyên Gia còn lại là rời đi studio, trên đường gặp phải Phan Thần Hòa đứng ở nơi đó. Phan Thần Hòa tiến lên nói, vừa rồi chụp thực hảo, Thẩm Nguyên Gia dừng lại nhìn chằm chằm hắn. Người tay còn hảo, nhắc tới cái này, Phan Thần Hòa biểu tình vặn vẹo một chút, hắn ngón tay đến bây giờ còn đau đâu. cũng không biết nàng rốt cuộc dùng bao lớn kính. Thẩm Nguyên gia coi như không thấy được, nói, gần nhất đế đô cầu tương đối nhiều. Tiểu Tâm cướp chó, thình lình xảy ra quan tâm chọc Phan Thần Hòa Tâm, nói như thế nào tới rồi cái này. Hắn lại tưởng tượng, này vừa rồi hỏi hắn tay được không không phải là hối hận ở quan tâm hắn đi. Nhưng là một cái mỹ nhân ngay trước mặt hắn nói lên cướp chó hai chữ. Thật sự là có tổn hại hình tượng. Thẩm Nguyên gia không nói cái gì nữa. Vào phòng nghỉ, nàng hảo ý mà như vậy nhắc nhở. Cũng không biết Phan Thần Hòa rốt cuộc lĩnh ngộ không có. Ngày hôm sau, Phan Thần Hòa rời giường đi công ty. Hắn chung cư phía dưới dừng xe kho có một chiếc chính mình xe. Này vẫn là trong nhà cấp mua. Không hào, nhưng là mang đi ra ngoài cũng đủ rồi. Trợ lý tới điện thoại. Phan ca, ngươi đại khái khi nào có thể tới? Phan Thần Hòa hồi, lập tức, công ty khoảng cách chung cư cũng không xa. Liền như vậy vài phút mà thôi. Chỉ cần không kẹt xe, tưởng tượng đến cái này. Hắn bỗng nhiên nhớ tới hôm nay buổi sáng khởi đã muộn. Vừa lúc là đi làm tộc đi làm thời gian điểm, trên đường phòng trừng tễ. Nghĩ vậy, hắn từ bỏ lái xe, lại tưởng tượng. Thẩm Nguyên gia nhắc nhở lại làm hắn nhịn không được nhếch môi. Này lại như thế nào liệt tính tình, còn không phải bị hắn hấp dẫn. Phan Thần Hòa cảm thấy chính mình mị lực lại lớn một chút. Bất quá hơn 10 phút hắn liền đến công ty ngoại, không ít muội tử chờ ở nơi xa đường phố, ngồi canh chính mình thân tượng, nhìn thấy một cái soái ca cũng là chụp một chút. Phan Thần Hòa lo chính mình đi phía trước đi. Cũng thời khắc chú ý chính mình hình tượng, thẳng đến dưới chân giống như đụng phải kỳ quái đồ vật. Hắn dừng lại, sau đó cúi đầu xem, biểu tình lập tức liền thay đổi. Hai cái paparazzi ngồi xổm cách đó không xa, người chụp đến đồ vật sao? Không a, gần nhất như thế nào cũng chưa cái gì tin tức, một chút ý tư cũng chưa. Phòng làm việc làm chúng ta một tuần giao một cái, chúng ta này còn không có đâu. Cách phách tổ đều đã phát, đến nhanh lên, hai người nói nửa ngày. Đối với công ty đại môn chính là dùng sức ấn mau môn. Ngoài miệng còn ở nhắc mãi, chờ chụp xong sau đều không nhớ rõ chính mình chụp cái gì. Thẳng đến thở dài xong, bọn họ mới thu hồi, toàn trở về minibus, chính mình đồng bọn còn đang nói tới nói đi. Một người khác lại lật xem chính mình camera. Cuối cùng định ở mấy chương hình ảnh thượng, ta cảm giác chụp tới rồi đến không được sự tình. Bên cạnh người thò qua tới. Cái gì, người nọ đem camera đưa qua đi. Cái này nam, người nhìn đến vẻ mặt của hắn cùng động tác sao? Trở về làm quỷ xúc video cùng động đồ. Hiện tại trên mạng người đều thích này đó tìm kiếm cái lạ. Tuyệt đối có thể chuyển phát quá vài vạn. Bên cạnh người hỏi, hắn đây là đang làm cái gì? Này ngươi cũng chưa nhìn đến, người nọ tiếp nhận camera, phóng đại hình ảnh, nhìn đến không, dẫm tới rồi cướp chó, sắp chó săn phân vận a, đừng nói nữa. Đây là cái có hương vị tin tức, cách chương.